Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên Phùng Trinh Nương nghe vậy hơi hơi nhướng mày. Thiệu Du không biết, nhưng Phùng Trinh Nương lại biết. Này cây châm Thiệu Như Ngọc rất giống muốn. Hiện giờ nếu thật sự bị Tô Yên Nhi được, chỉ sợ hai người chi gian còn có nháo. Tả hữu này cây châm ngài cũng không dùng được. Mẫu thân ngài như vậy yêu thương biểu muội, nhất định sẽ không bỏ được đi. Thiệu Du cười nói. Tô Yên Nhi nghe vậy trong lòng một trận mãnh nhảy. Nàng hôm qua ngẫu nhiên gặp được, thấy Thiệu Du đãi chính mình không giả sắc thái. Vốn tưởng rằng Thiệu Du như vậy buông xuống đoạn cảm tình này. Nhưng hôm nay thấy hắn mở miệng thế chính mình thảo muốn cây châm, Tô Yên Nhi đáy lòng liền cảm thấy Thiệu Du cũng không phải chân chính buông. Nàng quay đầu nhìn phía một bên Phùng Trinh Nương, thấy vị này biểu tẩu lúc này sắc mặt kỳ quái. Tô Yên Nhi chỉ đương Phùng Trinh Nương là ghen ghét, nàng trong lòng liền không khỏi một trận vui sướng. Giang Tinh giá trị 10. Tô phu nhân lúc này lại thập phần khó chịu. Này cây châm là dùng lưu ly chế thành, lưu ly khó được, giá trị thiên kim, như vậy một cây 5 màu lưu ly châm, xem như nàng áp đáy hòm bảo bối. Nguyên bản Tô phu nhân đã sớm nghĩ kỹ rồi muốn để lại cho nữ nhi. Hiện giờ lại bị Thiệu Du dùng ngôn ngữ như vậy giá. Tựa hồ không cho chất nữ. Chính là chính mình cái này đương cô mẫu keo kiệt. Tô phu nhân lần thứ 2 lâm vào cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống cục diện. Chỉ là nàng còn nghĩ muốn mượn Tô Yên Nhi tới châm ngòi Thiệu Du phu thê quan hệ. Trong khoảng thời gian ngắn tốt nhất muốn ổn định Tô Yên Nhi. Thấy chất nữ vẻ mặt chờ đợi bộ dáng, Tô phu nhân cự tuyệt nói nhất thời thế nhưng nói không nên lời. Mẫu thân, ngài nếu là không bỏ được, coi như là ta hồ ngôn loạn ngữ đi. Ta không hiểu chuyện, ngài đừng so đo. Thiệu Du cười nói, Giang Tinh giá trị 10, đều bị con riêng nói như vậy. Tô phu nhân còn có thể thế nào? Nàng muốn trang hiền huệ trang hào phóng. Hiện giờ con riêng đều mở miệng. Nếu nàng còn giả ngu, kia chính mình ở con riêng trong lòng hình tượng, chẳng phải là toàn sụp xuống. Tô phu nhân cắn chặt răng, cuối cùng vẫn là sai khiến bên người Lưu Phương Thị. Nói, người đi đem kia 5 màu lưu ly châm mang tới. Mẫu thân nếu thưởng biểu muội, kia tự nhiên là ai gặp thì có phần. Ngài kia in đỏ đá quý đồ trang sức, tựa hồ nhan sắc cũng rất tươi sáng. Ngài như vậy đau ta. Không bằng thưởng cho Trinh Nương đi. Thiệu Du cười nói. Giang Tinh giá trị 20. Nữ nhân ra trang sức, như thế nào cũng không ngại nhiều. Tô phu nhân nhất bảo bối trang sức, trừ bỏ kia 5 màu lưu ly châm, đó là cái này hồng bảo thạch đồ trang sức. Thả Thiệu Du một mở miệng, muốn không phải trong đó một cái, mà là nguyên bộ. Này nguyên bộ trang sức xuống dưới, so với kia 5 màu lưu ly châm, giá trị đều phải cao. Tô phu nhân cực kỳ thích này bộ trang sức. Nguyên nhân đảo cũng đơn giản. Chế tạo này phúc đồ trang sức hồng bảo thạch, kỳ thật là từ Thiệu Du mẹ ruột của hồi môn trung lấy ra tới. Dùng nguyên phối đồ vật, cho chính mình đánh trang sức. Tô phu nhân có một loại thập phần bí ẩn thật sự vui mừng. Tô phu nhân lúc này có chút kinh nghi bất định nhìn về phía Thiệu Du. Nàng không biết Thiệu Du nói lời này, rốt cuộc là có tâm vẫn là vô tình. Nếu là có tâm, nàng không cấm suy đoán. Chẳng lẽ Thiệu Du đã biết cái gì? Nếu là vô tình, nàng cũng sợ hãi là vận mệnh chú định có thiên lý báo ứng. Thiệu Du lúc này đầy mặt đều là ý cười. Ánh mắt thuần triệt, như là chỉ là đơn thuần nhớ tới này phó đồ trang sức giống nhau. Hảo, Tô phu nhân thập phần không tình nguyện nói. Vãn bối đều mở miệng. Nếu là nàng không cho, đó chính là nàng keo kiệt, một ngày mất 2 kiện âu yếm trang sức, mãi cho đến buổi tối, Tô phu nhân đều đau lòng có chút hoãn bất quá thần tới. Nghe nói hôm nay ngươi liên tiếp thưởng 2 kiện trang sức đi ra ngoài. Phu nhân thật là hào phóng, Thiệu hầu gia cười nói. Thiệu hầu gia tâm tư thô, rất ít chú ý nữ nhân sự tình, Tô phu nhân không cần hỏi. Cũng biết việc này nhất định là Thiệu Du nói cho hắn. thấy con riêng cùng trượng phu như vậy thân mật, mỗi ngày đều có nhiều như vậy nói. Tô phu nhân nhưng nửa điểm đều không cảm thấy cao hứng. Nghĩ nghĩ lúc sau, mở miệng nói, Du Nhi nhưng thật ra đôi mắt tiêm, nhớ rõ ta này hai kiện trang sức, chỉ là hảo hảo công tử ca, nhưng vẫn nhìn chằm chằm nữ nhân ra trang sức, cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Người suy nghĩ nhiều, Du Nhi không phải đôi mắt tiêm, cũng không phải chỉ nhìn chằm chằm trang sức, mà là hắn trời sinh trí nhớ hảo. Tô phu nhân trong lòng nghi hoặc, nói như thế nào nói. Trượng phu còn đầy mặt tự hào lên. Ngay sau đó, nàng liền nghe trượng phu nói. Những cái đó tiên sinh đáng chết. Chậm trễ ta hảo nhi tử. Du Nhi ký ức siêu quần. Những cái đó binh thư. Hắn chỉ cần xem một lần là có thể nhớ kỹ. Hắn nếu là sớm một chút đem tâm tư dùng ở chính đồ thượng. Không nói được chúng ta phụ tử đã cùng triều làm quan. Thiệu Du trên người hiện giờ còn không có chức quan. Thiệu hầu gia lúc trước cảm thấy hắn bất hảo bất kham, cho nên không nghĩ cho hắn lộng cái chức quan. Hiện giờ tâm tư cũng thay đổi, hắn muốn nhìn chính mình nhi tử đi đứng đắn con đường nhập sĩ. Tô phu nhân nghe xong lời này, lại nửa điểm cũng cao hứng không đứng dậy, ngược lại trong lòng tràn đầy nôn nóng. Thiệu Du lúc còn rất nhỏ, cũng không có biểu hiện ra quá cao thiên phú lại đây. Chỉ là so tầm thường hài tử có vẻ càng thêm thích chơi đùa. Thiệu hầu gia khi đó công vụ bận rộn, vô lực quản giáo hài tử. Hầu phủ thái phu nhân lại là cái chỉ biết cưng chiều tôn tử Tô phu nhân ở một bên lại thêm một phen hòa. Ở mấy cái trưởng bối cộng đồng nỗ lực hạ, mới hủy diệt rồi nguyên thân. Kia này đó tiên sinh xác thật đáng chết. Tô phu nhân nói tiếp, còn hảo hiện giờ Du Nhi trưởng thành, cũng thành thục. Thiệu hầu gia nhắc tới trưởng tử, hiện giờ đảo qua phía trước sầu lo, chỉ cảm thấy có tử như thế, chỉ cần hảo hảo dẫn đường, ngày sau nhất định tiền đồ vô lượng, này hầu phủ trăm năm cơ nghiệp, cũng có thể tiếp tục kéo dài đi xuống, có người kế tục vui sướng dưới. Thiệu hầu gia thế nhưng đã quên để làm Tô phu nhân chính mình đi công chướng mua trang sức sự tình. Hắn không đề cập tới. Tô phu nhân chính mình cũng không hảo chủ động mở miệng. Thế tử gia, Thiệu Du nhìn người hầu có chút do dự thần sắc, khẽ nhíu mày, hỏi, chuyện gì? Kia người hầu nhìn thoáng qua trong phòng, lúc này dựa vào trên giường đọc sách Phùng Trinh Nương, có chút không dám mở miệng, thấy hắn như vậy ấp úng. Thiệu Du buông xuống trong tay bút, Phùng Trinh Nương cũng buông xuống trong tay nhéo sách vở. Bị thế tử cùng thế tử phu nhân cùng nhau nhìn chằm chằm. Này người hầu chỉ cảm thấy áp lực sơn đại. Càng là sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra. Lời nói đều nói không rõ. Có việc nói thẳng. Thiệu Du nói. Kia người hầu căn bản không dám nhìn Phùng Trinh Nương. Lập tức nhắm hai mắt lại. Nói. Biểu tiểu thư làm người tặng bổ canh lại đây. Thiệu Du hơi hơi sửng sốt. Sau đó nói. Người liền nói làm phiền nàng lo lắng, nhưng không dùng được, người hầu vội vàng ứng đi xuống. Hắn chỉ cảm thấy trong phòng này thấm người thật sự. Đãi ra tàng thư lâu, người hầu lau lau mồ hôi trên trán, nghĩ đến một hồi muốn đi đối mặt Tô Yên Nhi, lại cảm thấy trong lòng bất ổn. Tô Yên Nhi tuy rằng không phải hầu phủ đứng đắn chủ tử, nhưng nàng là phu nhân chất nữ. Phu nhân liền như vậy chân quý năm màu lưu ly châm đều ban thưởng cho nàng. Hiển nhiên là yêu thương đến cực điểm. Người hầu cũng rất sợ bởi vậy mà đắc tội vị này được sủng ái biểu tiểu thư. Biểu tiểu thư có tâm. Chỉ là hiện giờ thế tử phu nhân cũng ở trong thư phòng đầu. Thế tử chỉ nói không đói bụng. Uống không dưới bổ canh. Người hầu tự cho là thông minh giống nhau bổ sung một câu. Tô Yên Nhi nghe vậy. Một đôi mắt đẹp hơi hơi nhăn lại. Nói, nếu biểu tẩu ở, ta đây liền không quấy rầy. Người hầu vừa định tùng một hơi. Tô Yên Nhi nhà đầu liền cho hắn một thỏi bạc. Kia nhà đầu nhỏ giọng nói. Nếu là thế tử phu nhân rời đi. Làm phiền ca ca tìm cái tin được người. Tới báo cùng muội muội. Người hầu trong lòng nhất định. Nhưng rốt cuộc vẫn là bạc chiếm thượng phong. Nhanh chóng thu lên. Hiện giờ Thiệu Du một lòng tiến tới. hằng ngày trừ bỏ chính mình sân, đó là đi hầu phủ tàng thư lâu hoặc là diễn võ trường. Cũng không biết có phải hay không vì tránh đi Tô Yên Nhi, Thiệu Du liền Hoa Viên Tử đều rất ít loạn đi dạo. Tô Yên Nhi là cái nỗ lực người, không có cơ hội, tự nhiên muốn chế tạo cơ hội, cho nên mới có thể ở Tô phu nhân duy trì hạ. Ba ba hướng tàng thư lâu nơi này đưa bổ canh, thấy đồ vật không đưa thành, Tô Yên Nhi cũng không có nản lòng, chỉ cảm thấy Thiệu Du đây là ở phòng bị Phùng Trinh Nương. Nàng trong lòng cười thầm Phùng Trinh Nương không được trượng phu sủng ái. Cần thiết phải dùng loại này nhìn chằm chằm vào phương thức, mới có thể bảo đảm trượng phu sẽ không di tình biệt luyến. Lúc này tàng thư lâu nội, Phùng Trinh Nương chính cười như không cười nhìn Thiệu Du. Hỏi, tướng công, mỹ nhân thượng vội vàng hồng tụ thêm hương. Cái này trung tư vị như thế nào? Như ngạnh ở hầu, như đi trên băng mỏng. Lưng như kim chích, Thiệu Du liên tiếp đáp ba cái thành ngữ. Phùng Trinh Nương hơi hơi mỉm cười. Ngay sau đó hỏi, ngày xưa người trong lòng, chẳng lẽ tướng công một chút đều không để bụng sao? Thiệu Du đảo cũng không có giấu giếm, chỉ là cảm thấy đây là một cái thổ lộ tình cảm cơ hội tốt. Lâu, đối với phu thê việc, Thiệu Du trước nay cảm thấy, thẳng thắn thành khẩn mới là hai người quan hệ thân cận cơ sở. Nếu là biết rõ đây là đối phương thực để ý sự tình, nhưng chính mình lại bởi vì không muốn nói mà cố tình xem nhẹ, như vậy sớm hay muộn sẽ gây thành vấn đề lớn. Thiệu Du thực chán ghét vô ý nghĩa hao tổn máy móc cùng hiểu lầm. Thả này vốn chính là nguyên thân thiếu hạ nợ tình, Thiệu Du đối Tô Yên Nhi lại không có nửa phần tình ý, cho nên cũng không sợ Phùng Trinh Nương sẽ loạn tưởng. Người nói ngày đó nàng đồng ý tư bôn, nhưng lại lâm thời lỡ hẹn, thời điểm tìm người hỏi thăm, mới biết được nàng được một môn không tồi việc hôn nhân. Phùng Trinh Nương đảo không biết nguyên lai còn có như vậy một cọc quá vãng. Nghĩ đến Thiệu Du lẻ loi ở vào đông dưới cầu đợi một buổi tối, Phùng Trinh Nương không khỏi cảm thấy có chút đau lòng. Nếu là thay đổi ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Thiệu Du hỏi, Phùng Trinh Nương lắc lắc đầu, nói, nhà ta chung quy củ nghiêm minh, thả ta đã có hôn ước, tự nên trọng tín thủ nặc, nếu là cùng người tư bôn, chỉ biết hủy hoại toàn bộ gia tộc thanh danh, cho nên, ta tuyệt đối sẽ không cùng người tư bôn, nếu nhất định phải đâu? Thiệu Du hỏi, Phùng Trinh Nương lần thứ hai lắc lắc đầu, nói, đó là thật sự tâm chỗ thuộc, tới rồi không chết không ngừng nông nỗi, kia cũng nên bẩm báo cha mẹ. Lui nguyên bản hai nhà hôn sự, như vậy mới là chính đạo. Thả nếu đáp ứng tư bôn, nên tuân thủ hứa hẹn, không nên vô cớ lỡ hẹn. Tô Yên Nhi cho rằng có thể lừa gạt Thiệu Du, trên thực tế nguyên thân năm đó vì hết hy vọng, đã sớm đem Tô gia sự tình hỏi thăm đến rõ ràng. Thậm chí nguyên thân nhãn tuyến còn nghe được Tô Yên Nhi ngầm cùng nha hoàn châm chọc Thiệu Du nói, nếu không có chứng cứ vô cùng xác thực, ái mộ Tô Yên Nhi thậm chí có thể đi chết nguyên thân, cũng không đến mức cứ như vậy dễ dàng hết hy vọng. Trinh Nương phẩm hạnh cao khiết, là thủ tín người, Thiệu Du khen nói, ở nguyên thân thanh danh lạn biến toàn bộ kinh thành thời điểm, Phùng Trinh Nương cũng không có nghĩ muốn từ hôn, có thể thấy được người này trong lòng, thủ tín muốn rất xa thắng qua chính mình cá nhân chờ đợi. Tô Yên Nhi tỷ nữ đợi cả ngày, đều không có chờ đến kia người hầu lại đây báo tin. Đãi sau khi nghe ngóng, mới biết được Phùng Trinh Nương ở tàng thư các bồi Thiệu Du đãi cả ngày. Hai người cùng tiến cùng ra, cơ hồ không có tách ra quá. Thật là đem tướng công xem cùng tặc giống nhau. Tô Yên Nhi tức giận mắng một tiếng. Tỷ nữ Tiểu Thúy nghe vậy, vội vàng nói, tiểu thư ngài đừng có gấp. Nàng phòng được nhất thời, phòng không được một đời. Tổng hội có làm thế tử gia lạc đơn thời điểm, Tô Yên Nhi trong lòng như thế nào có thể không vội? Nàng ở hầu phủ trụ một tháng có thể, chẳng lẽ còn có thể ở lại hai tháng ba tháng thậm chí nửa năm sao? Nếu là trì hoãn đến lâu lắm, không phải chứng minh chính mình vô pháp được việc, đến lúc đó mẹ cả tất nhiên sẽ đem chính mình tiếp trở về. Nàng tuổi một ngày đánh quá một ngày. lại trì hoãn đi xuống, liền thành gái lỡ thì, đến lúc đó gả chồng nhưng tuyển phạm vi, lại muốn hàng một hàng. Cho nên Tô Yên Nhi tính toán, đó là này trong một tháng trực tiếp đem sự tình hoàn thành. Nàng đợi hai ngày, nhận được đều là Thiệu Du cùng Phùng Trinh Nương cộng đồng xuất nhập tàng thư các tin tức. Cùng với việc này, đó là Mãn Hầu Phủ đều truyền khắp. Chỉ nói Phùng Trinh Nương là cái cọp mẹ, đem trượng phu quản thực nghiêm. Phùng Trinh Nương nghe xong nhưng thật ra nhíu nhíu mày. Thiệu Du lại chỉ làm nàng yên tâm. Lời đồn càng diễn càng liệt, thậm chí đều truyền ra phủ ngoại. Cuối cùng thông qua Thiệu Hầu ra đối đầu miệng, truyền tới Thiệu Hầu ra trong tai. Thiệu Hầu ra hạ triều lúc sau, về nhà rất là sinh không ít hờn dỗi. Còn đem Thiệu Du gọi qua đi, tính toán đem người ta nói một đốn. Phụ thân trước lo lắng Hải Nhi thanh danh, Hải Nhi thập phần cảm động. Thiệu Du nói, ta lo lắng có ích lợi gì? Người nhân lúc còn sớm cùng ngươi tức phụ hảo hảo nói một câu. Đừng nhìn chằm chằm ngươi nhìn chằm chằm đến như vậy khẩn. Bên ngoài đều truyền, hầu phủ thế tử phu nhân. Đôi mắt một khắc cũng không dám từ trượng phu trên người rơi xuống. Lời này nói được nhiều khó nghe. Thiệu Hầu gia lúc này không hợp ý nhau. Không biết vì cái gì trừ bỏ sinh khí. Còn có một loại mạc danh chắc bụng cảm. Giống như là ăn cái gì đồ vật ăn no giống nhau. Này có cái gì hảo sinh khí? Chẳng lẽ tức phụ quá yêu chính mình cũng muốn sinh khí? Phụ thân nói chuyện thật là hảo không đạo lý. Thiệu Du đúng lý hợp tình nói. Thiệu Hầu ra mạc danh cảm giác như là bị giang giống nhau. Các ngươi phu thê cảm tình lại hảo. Cũng không thể như vậy một khắc đều ly không được. Bên ngoài truyền đến như vậy khó nghe. Ngày sau ngươi còn như thế nào làm người? Nàng chỉ là ở tàng thư quán bồi ta đọc sách. Bình thường phu thê sinh hoạt. Lại không phải ban ngày tuyên dâm. Này có cái gì khó nghe? Phụ thân càng lo lắng không phải ta. Mà nên là ngài chính mình. Thiệu Du nói. Thiệu Hầu gia đều khí cười. Hỏi. Ta có cái gì hảo lo lắng? Lại không phải ta tức phụ nhìn chằm chằm ta không bỏ. Như vậy hỏi. Thiệu Hầu ra thế nhưng cảm thấy có chút ủy khuất, vô luận là nguyên phối, vẫn là kế thê, tựa hồ hai người đều không phải như vậy dính người tính tình. Phụ thân, chúng ta hầu phủ là địa phương nào? Công khanh thế gia, nhà cao cửa rộng, không phải phố phường A, Thiệu Du nói. Thiệu Hầu ra nghe vậy, bỗng nhiên biểu tình dùng mình. Thiệu Du nói tiếp, hầu phủ như vậy tư mật tin tức. Thế nhưng ở bên ngoài truyền đến ồn ào huyên náo. Rốt cuộc là ai ở truyền? Đến tột cùng là chị gia không nghiêm. Vẫn là nói nhà ta vào người khác nhãn tuyến. Hôm nay chỉ là truyền một chút vốn riêng việc. Nếu là ngày nào đó. Bị người sờ vào phụ thân thư phòng. Tướng quân trung tin tức ra bên ngoài truyền. Phụ thân đến lúc đó nên như thế nào tự xử? Thiệu Du liên tiếp đặt câu hỏi. Nghe được Thiệu Hầu ra sắc mặt càng ngày càng kém. Thiệu Hầu ra tuy rằng dỡ xuống binh quyền. Nhưng trong tay như cũ có không ít trong quân cơ mật. Hắn thư phòng cho tới nay. Cũng là hầu phủ thủ vệ trông giữ trọng điểm. Thiệu Hầu ra nhất thời cũng bất chấp nói Thiệu Du. Hắn bắt đầu nhìn chằm chằm khởi nhà mình phòng thủ tới. Tô phu nhân bổn chờ Thiệu Hầu ra đối Thiệu Du nổi trận lôi đình. Nhưng không nghĩ tới chờ tới lại là làm nàng tra rõ nội viện. Này tin tức vốn chính là Tô phu nhân thả ra đi. Thấy hầu gia muốn truy cứu. Liền tùy ý đẩy hai người ra tới gánh tội thay. Thiệu Du này lần đầu chính mình sân. Vừa lúc gặp được đại phu dẫn theo hòm thuốc ra tới. Chúc mừng thế tử gia. Thế tử phu nhân đã có gần 2 tháng có thai. Lão đại phu cười nói. Phùng Trinh Nương thành hôn đã 1 năm, nhưng cho tới hôm nay mới có thai, đã xem như thực đã muộn. Thiệu Du nghe vậy, không có trước tiên cao hứng, mà là hỏi, thai tương nhưng ổn. Lão đại phu trên mặt tươi cười một đốn, nói, thế tử phu nhân có lẽ là tiến vào suy nghĩ quá nặng. Thế cho nên hoài thai không xong. Thiệu Du gật gật đầu, xem như đã biết, trong nguyên tắc. Đây là Phùng Trinh Nương duy nhất một lần mang thai. Thả không bao lâu, liền bởi vì quản gia mọi việc phức tạp, dẫn tới đẻ non, Phùng Trinh nương ném hài tử, cực kỳ bi thương, hạ từ đây chưa gượng dậy nổi. Quản gia việc liền lại về tới Tô phu nhân trong tay. Thiệu Du vào sân, lập tức thấy mãn viện tử hạ nhân tất cả đều hỉ khí dương dương. Ngay cả kia bốn cái thông phòng nha đầu, trên mặt đều mang theo vài phần cao hứng. Thế tử phu nhân có thai, tự nhiên không thể lại bá chiếm thế tử. Ý nghĩa các nàng có cơ hội, nếu là có thể tại thế tử phu nhân phía sau sinh hạ một đứa con, ngày sau tiền đồ liền có. Phùng Trinh nương lúc này trên mặt cũng mang theo một loại hoảng hốt vui sướng. Lúc trước nàng một năm chưa từng có thai, cũng từng về nhà mẹ đẻ tìm đại phu chậm rãi nhìn. Chỉ là đại phu xem đến kết quả là nàng rất khó mang thai. Hiện giờ đột nhiên có thai, cho nàng một loại không dám tin tưởng cảm giác. Tướng công, Phùng Trinh nương hô, Thiệu Du vội vàng làm thê tử ở ghế trên ngồi xuống. Ngay sau đó nói, đại phu nói thai giống không tính ổn. Buổi chiều thỉnh thái y qua phủ nhìn một cái, thuận tiện cũng tra một tra chúng ta viện này. Phùng Trinh nương cùng Thiệu Du hiểu lầm nói khai lúc sau, quan hệ nhưng thật ra thập phần thân cận. Nàng vốn là biết chính mình thể chất không dễ thụ thai, cho nên đối với này một thai cũng phá lệ coi trọng. Nghe Thiệu Du nói như vậy, nàng cũng không cảm thấy chuyện bé xé ra to, ngược lại hận không thể lại nhiều thỉnh mấy cái thái y lại đây. Chờ đến buổi chiều, thái y không có tới, hầu gia cùng Tô phu nhân lễ vật nhưng thật ra đưa tới. Các sân đều có điều tỏ vẻ, ngay cả tạm trú biểu tiểu thư đều phái người tặng một ít khăn túi thơm linh tinh lễ vật. Mama, đứa nhỏ này không thể sinh hạ tới, Tô phu nhân nói. Ở Tô phu nhân xem ra, tốt nhất kết quả tự nhiên là Thiệu Du vô năng, bị Thiệu hầu gia sửa lập thế tử. Nhưng nhất hư kết quả chính là Thiệu Du không có con vợ cả con nối dõi, có thể từ chính mình nhi tử kia một chi quá kế. Như vậy hầu phủ như cũ truyền cho nàng hậu đại. Tô phu nhân không dám đối Thiệu Du hạ dược, nhưng đối Phùng Trinh nương động thủ, nàng lại không có quá nhiều sợ hãi. Phu nhân tính toán như thế nào làm? Lưu ma ma nhẹ giọng hỏi. Yên nhi cũng là cái không còn dùng được, Tô phu nhân nhẹ giọng nói, ngón tay đáp ở một cái hộp gỗ thượng, nhẹ nhàng điểm điểm. Lưu ma ma trong lòng dùng mình, biết này hộp gỗ là thứ gì, tự nhiên minh bạch nên làm như thế nào. Quảng cáo, cách chương.